Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời đêm hôn chưa hôn. Không biết từ chỗ nào bay tới sương mù dày đặc bao phủ eo la trấn nhỏ. Trấn nhỏ thấp bé phòng ở sương mù chung như ẩn như hiện. Trên đường phố ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài bóng người. Thực mau liền vội vội vàng vàng mà biến mất ở chỗ rẽ. Nơi xa loáng thoáng có thể nhìn đến vài đạo cao lớn vặn vẹo bóng dáng. Chúng nó lúc ẩn lúc hiện, mang đến một loại điềm xấu hơi thở. Vài đạo thân ảnh xuất hiện ở sương mù dày đặc bên trong. Nơi này là eo la trấn nhỏ. Hiện tại là cái gì thời gian? Người hỏi chính là ta đồng hồ thời gian vẫn là eo la trấn nhỏ hiện tại thời gian. Không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên là muốn eo la trấn nhỏ thời gian. Ta đây cũng không biết. Mới vừa tiến vào, nơi nào có thời gian điều chỉnh đồng hồ thời gian? Một đám người dùng kỳ lạ ngôn ngữ cho nhau giao lưu. Một bên đánh giá bao phủ ở sương mù dày đặc trung eo la trấn nhỏ. Eo la trấn nhỏ phòng ở thấp bé. Đường phố cũng không rộng mở. Cũng không biết có phải hay không trời còn chưa sáng. Trấn nhỏ cư dân đều ở nghỉ ngơi. Khiến cho toàn bộ trấn nhỏ thập phần an tĩnh. Phảng phất không có một tia nhân khí. Như vậy an tĩnh. Ngược lại làm nhân tâm tóc khẩn. Mấy cái người chơi nhìn như tùy ý mà nói chuyện phiếm. Kỳ thật vẫn chưa thả lỏng đối chung quanh cảnh giác. Đột nhiên, một đạo hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt mùi tanh phong phất quá. Trong không khí sương mù càng thêm nồng đậm, tiếng xé gió truyền đến. Vài tên người chơi như rời cung mũi tên từ tại chỗ bắn ra bốn phía tản ra. Một cái màu đen, giống côn trùng tiết chi đồ vật đập ở người chơi vừa rồi sở chạm địa phương. Mặt đất vỡ vụn, đá vẩy ra. Mấy viên cục đá xoa người chơi thân thể mà qua. Không đợi người chơi đứng vững. Một cái màu đen roi xuất kỳ bất ý mà quét ngang lại đây. Đem một người chơi đánh bay. Các người chơi kinh hãi mà nhìn từ sương mù chung xuất hiện quái vật. Nó có được loại người hình thái. Đứng thẳng đứng. Gần 3 mét cao. Đen như mực làn da. Tứ chi giống như nào đó côn trùng tiết chi. Mặt trên còn có gai ngược. Phía sau có một cái trường gai ngược cái đuôi, giống như một cái nhanh nhạy xà, ở sương mù chung đánh lén người chơi, bị cái đuôi đánh bay người chơi ngã trên mặt đất, xuyên thấu qua kia xé rách quần áo, có thể nhìn đến khoang bụng thượng có một cái sâu đậm miệng vết thương. Nếu không phải B cấp người chơi thể chất cực cường, chỉ sợ đương trường mất mạng. Đây là cái gì quái vật? Các người chơi kinh hãi vô cùng. Nhưng mà đã không có thời gian cho bọn hắn biết rõ ràng. Bởi vì kia quái vật lại lần nữa chiều bọn họ công kích. Quái vật tứ chi lực lượng cường đại. Còn có một cái tổng ở người chơi không chú ý khi đánh lén cái đuôi. Một đám người chơi bị nó lăn lộn đến tả hữu thiếu hụt. Thực mau liền vết thương chồng chất. Các người chơi hiện tại tâm tình là hỏng mất. Mới vừa tiến vào trò chơi thế giới. Giống nhau đều có một cái giảm sóc kỳ. Nhưng hiển nhiên lần này không giống nhau. Bọn họ tiến vào còn chưa tới 5 phút. Liền gặp được loại này đáng sợ quái vật. Hơn nữa quái vật thực lực chi cường. Căn bản không phải người chơi có thể đối phó. Một người chơi chiều quái vật ném ra một chương hỏa phù. Hỏa phù mới vừa bốc cháy lên một thốc ngọn lửa. Liền ở sương mù chung tư một tiếng tát. Đây chính là trung cấp hỏa phù. Có thể thả ra một cái hỏa long. Nhưng này chỉ có mỗ chỉ đại ngọn lửa, lại còn có thực mau tát, liền phù đều biến thành một chương màu xám phù, mất đi hiệu quả, xem ra phù loại đạo cụ đối nó vô dụng, mau tưởng mặt khác biện pháp, các người chơi tế ra mặt khác đạo cụ, thần quái loại đạo cụ dùng tới, sau đó phát hiện đều bị quái vật cái đuôi quét phi, dùng tới binh khí loại đạo cụ ngăn trở nó công lại đây chi trước, tranh một tiếng. Kia đáng sợ lực lượng thiếu chút nữa đem vũ khí đánh bay. Vũ khí chỉ ở nó trên người quát ra một tầng da. Lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Đối này đó quái vật căn bản không đạt được thương tổn tác dụng. Đến cuối cùng, người chơi đều phải tuyệt vọng. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Đang lúc các người chơi tuyệt vọng khi, Một chi đoàn tiễn xuyên qua thật mạnh sương mù dày đặc. Thật sâu mà chui vào quái vật sau lưng. Quái vật thân hình một đốn. Phát ra một đạo không cam lòng giống giận. Thân thể chia năm xẻ bảy. Hóa thành điểm điểm xương đen biến mất. Mắt thấy quái vật biến mất. Sở hữu người chơi sụi lơ trên mặt đất. Kịch liệt mà thở hổn hển. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm từ sương mù chung đi tới người. Là một cái dáng người thon dài. Dáng người hoàn mỹ nữ nhân. Trang điểm đến lưu loát lại không mất tinh xảo. Một đầu tóc dài cao cao mà chát ở sau đầu. Lộ ra một trương nhu uyển cổ điển mặt. Cong cong mày liễu. Như nước con ngươi. Nhu tình như nước. Phảng phất liền không khí đều trở nên ôn nhu yên lặng lên. Này không thể nghi ngờ là cái mỹ nhân. Nàng trong tay cầm một phen tiểu xảo cung nỏ. Vừa rồi kia mũi tên đó là nàng phóng. Các ngươi không có việc gì đi. Cố Cửu nhìn về phía vài tên người chơi. Tầm mắt ở bọn họ trung xuyên qua. Chưa thấy được Lục Tật. Trong lòng có chút thất vọng. Mới vừa tiến vào trò chơi thế giới. Chỉ có chính mình một người. Chung quanh sương mù dày đặc tràn ngập. Tầm nhìn không vượt qua 100 mét. An tĩnh đến làm người hoài nghi này chấn nhỏ có phải hay không cái không chấn. Thẳng đến bên này vang lên động tĩnh. Nàng nhanh chóng tới rồi. Quan sát một trận. Lộng minh bạch tình huống sau mới quyết định ra tay. Một người màu nâu tóc quăn người chơi nữ đầy mặt kinh dị. Hỏi. Người cũng là người chơi. Cố Cửu kinh ngạc nhìn nàng. Rõ ràng lý trí thượng biết nàng nói chính là một loại khác kỳ quái ngôn ngữ. Nhưng lại mặc danh mà nghe hiểu. Nàng trong lòng có chút hiểu ra. Chư thiên trò chơi người chơi đến từ các bất đồng thế giới. Ngôn ngữ, phong tục có điều bất đồng. Khi bọn hắn trở thành người chơi sau. Cho dù nói bất đồng ngôn ngữ. Người chơi chi gian đều là tự mang máy phiên dịch. Có thể nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Này cũng phương tiện người chơi giao lưu. Đúng vậy, Cố Cửu trả lời. Xem kỹ này mấy người. Bọn họ thoạt nhìn giống người phương Tây. Nhưng màu da lại có bất đồng. Da trắng da, da đen da, da vàng, màu nâu làn da đều có. Ngũ quan thâm thúy, cùng phương Đông người hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi ngươi là dùng cái gì giết chết cái kia quái vật? Cố Cửu chậm gì gì mà nói. Đương nhiên là đuổi ma phù. Mấy cái người chơi trên mặt lộ ra thập phần xuất sắc biểu tình. Thoạt nhìn không thể tưởng tượng cực kỳ. Cố Cửu hơi hơi nhướng mày. Cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đây là nàng lần đầu tiên ở trò chơi trong thế giới gặp được phi phương Đông người chơi. Nhưng này đó người chơi biểu hiện có điểm kia gì? Chư thiên trò chơi thế giới người chơi có rất nhiều. Bất quá mỗi lần an bài người chơi tiến vào trò chơi giờ quốc tế. Chủ hệ thống đều sẽ chiếu cố người chơi thói quen. Đưa bọn họ tiến vào trò chơi thế giới cũng gián sát bọn họ biết thế giới cùng phong tục. Này đây Cố Cửu tiến vào như vậy nhiều trò chơi thế giới. Gặp được đều là da vàng phương Đông người. Đại gia ngôn ngữ thói quen cùng phong tục đều không sai biệt lắm. Vừa rồi những cái đó quái vật thế nhưng là ma quỷ. Trách không được mặt khác đạo cụ đối nó vô dụng. Chỉ có đuổi ma phù. Làm sao bây giờ? Ta vì tỉnh tích phân. Chỉ mua 2 chương đuổi ma phù. Nếu eo la trấn nhỏ có rất nhiều loại này ma quỷ. Căn bản không đủ dùng. Úc, này thật là đáng sợ. Các người chơi rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần này chủ hệ thống không hạn mua sắm đạo cụ. Tuy nói 500 tích phân xác thật không quý. Chính là B cấp người chơi vẫn là nghèo bức nhiều. Có thể một hơi mua 10 tới chương đuổi ma phù người chơi cũng không nhiều. Đặc biệt là vừa rồi Cố Cửu dùng một chương đuổi ma phù mới có thể giết chết kia quái vật. Nếu eo la trấn nhỏ quái vật số lượng vẫn có rất nhiều. Đuổi ma phù căn bản không đủ dùng. Bởi vì mới vừa tiến vào trò chơi thế giới. Tin tức không đủ. Cho nên bọn họ vừa rồi cũng không nghĩ tới muốn sử dụng đuổi ma phù. Bọn họ cho rằng đuổi ma phù là dùng ở bị nguyền rủa ma nữ trên người. Nào biết mới vừa tiến vào liền phải dùng tới. Cố Cửu xem bọn họ một bộ thiên muốn sập xuống khoa trương biểu tình. Càng thêm cảm thấy này đó phương Tây người chơi cùng phương Đông người chơi bất đồng. Nàng nhìn hạ thời gian. Nhắc nhở nói. Hiện tại là Eo La trấn nhỏ, buổi chiều 3 giờ 15 phân. Chúng ta tốt nhất chạy nhanh rời đi. Tìm được có thể tiến vào phòng ở. Nếu không khả năng còn sẽ gặp được vừa rồi quái vật. Nghe được lời này, mấy cái người chơi không dám nhiều làm dừng lại. Kéo vết thương chồng chất thân thể đuổi kịp nàng. Ta kêu Mina, người như thế nào xưng hô? Màu nâu tóc người chơi nữ tự giới thiệu. Cố Cửu, những người khác cũng sôi nổi tự giới thiệu. Màu nâu làn da, cường tráng đầu chọc nam nói. Ta kêu An Ngói, màu sợi đay tóc thanh niên nói. Ta kêu Ellen, da vàng nam người chơi. Joy, bao gồm Cố Cửu ở bên trong. Cùng sở hữu 6 người. Mina mấy người tò mò mà đánh giá Cố Cửu. Ở vô giới thành, bọn họ gặp qua phương đông người không ít. Nhưng giống Cố Cửu như vậy mỹ lệ phương đông cổ điển mỹ nhân rất ít. Toàn thân đều tràn ngập đến từ chính phương đông thần bí mị lực. Nhìn đến nàng, liền có thể tưởng tượng kia xa xôi lại thần bí phương đông quốc gia cổ. Ở bọn họ trong thế giới, nào đó xa xôi phương đông quốc gia xác thật thực thần bí. Tràn ngập hấp dẫn người mị lực. Cố, người như thế nào biết Eo La trấn nhỏ hiện tại thời gian? Mina tò mò hỏi. Cố Cửu, ta tiến vào địa phương có một cái quảng trường. Trên quảng trường có một cái thật lớn chung. Mặt trên có thời gian. Lúc ấy là buổi chiều 3 giờ chỉnh. 5 người đều có chút hâm mộ. Người này vận khí thật tốt. Người như thế nào xác định là buổi chiều 3 giờ? Mà không phải 3 giờ sáng. Ellen nhíu mày hỏi. Hắn là cái nghiêm cẩn người. Luôn là bằng cẩn thận thái độ tới đối đãi trò chơi trong thế giới hết thảy. Xem sắc trời. Cố Cửu nói. Tuy rằng sương mù rất lớn, nhưng hẳn là không phải ban đêm. Ban đêm nói, ánh sáng sẽ không như vậy sáng ngời. Mọi người nhìn không chung cùng trấn nhỏ. Cảm thấy nàng nói được cũng có vài phần đạo lý. Chỉ là hiện tại đều đã buổi chiều 3 giờ. Còn có như vậy đại sương mù dày đặc. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. 6 người đi ở sương mù dày đặc bên trong. Dọc theo dưới mái hiên đi. Tốc độ cực nhanh. Bọn họ vừa đi vừa tìm kiếm có thể cho bọn hắn cung cấp che chở phòng ở. Lấy người chơi ở trò chơi thế giới làm nhiệm vụ kinh nghiệm. Này trấn nhỏ thế nhưng có quái vật xuất hiện. Như vậy nhất định sẽ có nơi ẩn núp. Những cái đó đại môn nhắm chặt phòng ở không cần suy xét. Yêu cầu chú ý chính là những cái đó rõ ràng có người cư trú phòng ở. Sương mù chung loáng thoáng có thật lớn vặn vẹo hắc ảnh xuất hiện. Tựa như vừa rồi quái vật, xem đến người chơi khẩn trương đến trái tim đều phải tạc nứt. Mắt thấy kia hắc ảnh liền phải thành hình. Cố Cửu nhanh chóng quyết định mà chiều một khác con phố chạy tới. Người chơi khác mới đến, lại đều bị thương, chỉ có thể bằng bản năng nghe nàng hành sự. Thấy nàng chạy, tự nhiên cũng đi theo nàng chạy. Chạy sau một lúc, bọn họ nghe được phía sau truyền đến một đạo kỳ quái thấp bào thanh. Minh bạch là lúc trước cái loại này quái vật, thần kinh tức khắc căng chặt lên. Quái vật tựa hồ chiều bọn họ truy lại đây. Đi mau, Cố Cửu chiều bọn họ nói. Phía trước có ánh đèn. Chúng ta nhanh lên qua đi. Mina đám người theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Nhìn đến sương mù dày đặc bên trong một đạo như ẩn như hiện quang. Quất hoàng sắc quang mang ở sương mù trung phi thường rõ ràng. Như là sương mù dày đặc trung đèn chỉ thị, chỉ dẫn người chơi đi trước. Một đám người chiều ánh đèn nơi phương hướng chạy tới. Phía sau động tĩnh càng ngày càng gần. Các người chơi sắc mặt căng chặt, cái trán thấm ra mồ hôi trâu. Không dám quay đầu lại, dùng ra cuộc đời nhanh nhất tốc độ tiến lên. Theo bọn họ tới gần, dần dần mà thấy rõ ràng ánh đèn nơi ở, đó là một cái tiểu tửu quán. Tửu quán ngoại quải một chản đèn dầu, chụp đèn trải rộng dơ bẩn, khiến cho ánh đèn cũng không sáng ngời. Tửu quán môn mở rộng ra, phảng phất mời người chơi tiến vào. Các người chơi trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Tại quái vật truy lại đây khi, không chút nghĩ ngợi mà vọt vào đi. Quảng cáo, cách chương.